Chương 176, đạn rồ cái chết 88. Rốt cục vẫn là động thủ a ha ha ha. Nơi nào đó trụ sở dưới mặt đất lối vào. Họ rồ xỉ mà xa xa nhìn về phía cổ nổ hạ phương hướng, hắn trong con ngươi lộ ra một tia trào phúng, tại cảm giác được kỳ giọt trả cờ dạ phóng lên tận trời về sau, liền xoay người, một lần nữa đi vào trong căn cứ. Một bên khác, kỳ giọt không nhanh không chậm đuổi theo đàn rồ. Như là đã động thủ, vậy liền diệt cỏ tận gốc, đem đàn rồ toàn bộ thế lực đều nhất nhất thanh trừ hết, cho nên hắn cũng không xuất ruột, vẹn vẹn chỉ là thỉnh thoảng vung ra một kiếm. Suy mấy đạo kiếm quang hiện lên. Đạn rồ liên tục tránh né mấy đạo kiếm quang về sau, không cách nào tránh đi cuối cùng một kiếm, cánh tay phải bị từ nơi bả vai cắt đứt, nương theo lấy máu tươi vẩy xuống. Trên mặt hắn hiện ra một vệt vẻ thống khổ, không có đi qua nở rơi xuống cánh tay phải, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, đi tới nơi nào đó kiến trúc về sau, một đầu xông vào. Trực tiếp chạy trốn không được. Kỳ do truy sát căn bản là không có cách thoát khỏi. Cho nên nhất định phải có người ngăn lại kỳ giọt mới được kỳ giọt đi tới kia kiến trúc trước, bình tĩnh hướng vào phía trong đi đến. Ông võng màu vàng hình dáng kết giới đột nhiên xuất hiện, hướng về hắn phong tỏa qua tới, nhưng kỳ giọt chỉ là ánh mắt hơi lóe lên một cái, liền không để ý tới tiếp tục đi đến phía trước. Hình lưới kết giới tại tiếp xúc hắn thân thể trong tích tắc, liền ầm vang tán loạn. Kỳ giọt chờ chút nương theo lấy một mai phi lôi thần cu nải, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn về hướng kỳ giọt, nói, để cho ta tới xử lý, kỳ giọt ta là đệ tứ hổ ca, sẽ cho một mình ngươi bàn giao ta muốn không phải bàn giao. Kỳ giọt bình thản trả lời, không nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, bước vào trong kiến trúc, một kiếm chém nát mặt đất, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo, cũng hóa thành một vệt ngân quang bay vào. Vừa A-M-I đi vang o thông đạo, lập tức liền có 45 đạo thân ảnh hướng về kỳ giọt giết tới đây. Nương theo lấy đủ loại nhẫn thuật cùng sủ dẻ kèn, cù nải. Kỳ do nhìn cũng không nhìn, một kiếm vung ra. Vành ánh kiếm màu bạc xé rách hết thảy, trong chốc lát đem mà bổ xuống ra một đạo kéo dài mấy chục mét to lớn vết rách, mấy tên công kích hắn rụt nỉ dạ đều bị cuốn vào trong đó. Kỳ do nhanh chân hướng về phía trước, bước vào dễ tổ chức trong căn cứ. Ngươi cho rằng những cái này phế vật liền có thể chống đỡ được ta a, đạn rồ. Đừng quá phách lối. Tiểu quỷ đạn rồ che lấy cánh tay phải chỗ vết thương, đã chạy trốn tới cái này trụ sở dưới mặt đất nơi nào đó kiến trúc bên trên, lượng lớn dễ tổ chức thành viên bừng lên, xuất hiện tại từng cái phương hướng. Hắn nhìn xem kỳ giọt, cắn răng nói, sớm biết có thể như vậy, lúc trước nên đem ngươi sủy ngân quang trong chốc lát hiện lên. Đạn rồ con ngươi co rụt lại, căn bản còn không có thấy rõ cái gì, cũng cảm giác được cánh tay trái của mình mất đi chi giác, ghé mắt nhìn lại lúc. Chỉ thấy cánh tay trái của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, máu tươi phun ra. Loại tốc độ này đạn rổ cắn răng, so với đau đớn, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Tại kỳ do tốc độ trước mặt hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có siêu siêu phủ cận rụt nì giả cùng một chỗ phóng tới kỳ do. Mà đạn rổ thì thân ảnh lóe lên, từ chỗ cao nhanh chóng hạ xuống, hướng về dễ tổ chức căn cứ tận cùng dưới đáy. Kỳ giọt mặt không biểu tình nhìn về hướng những cái kia xông lại rụt ní ra, nhìn xem kia đón đầu đập xuống đủ loại nhân thuật, trong tay kiếm cỡ xạ nạt thu nhập vỏ kiếm, tiếp lấy bỗng nhiên rút ra. Không gian dường như lâm vào đứng im. Chỉ thấy vô số màu bạc tia sáng, trong chốc lát từ một điểm phía trên tán phát ra, hóa thành vô số sợi tơ, tựa như hình lưới sen lẫn tại toàn bộ dễ tổ chức căn cứ bên trong. Hết thể nhân thuật, phu cận hết thể dễ tổ chức ní ra. Tất cả đều toàn bộ bị kia màu bạc sợi tơ xuyên qua, thân thể ngưng kết tại không trung. Tiếp lấy, giống như là mưa rơi. Bất kể là nhẫn thuật vẫn là thân thể, toàn bộ đều hóa thành vô số chỉnh chỉnh tề tề khối vụn, từ không trung hướng về phía dưới rơi xuống, toàn bộ dễ tổ chức căn cứ tựa như trong nháy mắt hóa thành địa ngục. Đây chính là ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng bộ hạ sao không? Tại ngươi trong miệng hẳn là bị xưng là công cụ A tựa hồ không phải dùng rất tốt A kỳ do bình thản nhìn xem một màn này, đợi kia đầy trời huyết vũ hạ xuống, hắn lúc này mới đi đến biên giới chỗ, thả người nhảy, rơi xuống dễ tổ chức dưới đáy. Phù phù hai đầu máu chảy đầm địa cánh tay, từ đạn rồ chỗ cụt tay trôi ra, mà hắn sắc mặt lại trở nên càng tái nhợt một chút, cả người đã suy yếu đến tựa như một cái hạ nhẫn. Muốn giết Lao Phu cũng không có dễ dàng như vậy, không cách nào khống chế ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành mầm thai vạ. Đã như vậy, ngươi vẫn là chết trong này. A đạn rổ cắn răng mở miệng, trong cơ thể chạ cờ dạ lưu động, đồng nhiên dẫn dắt nơi nào đó. Ông quang mang đen kịt trong tích tắc, từ dưới chân của hắn nở rộ ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua, có thể nhìn thấy những cái kia màu đen nhánh quang mang, tất cả đều là từng cái quỷ dị văn tự thuật thức. Nơi này là hắn căn cứ chỗ sâu nhất, cũng là hắn làm qua cuối cùng bố trí địa phương, trong này khởi động hắn bố trí, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ dễ tổ chức căn cứ đều thôn phệ, không để lại bất cứ dấu vết gì, đây là hắn là nhất cuối cùng thời khắc chuẩn bị. Bây giờ bị bức bách sẽ đối kỳ giọt một người sử dụng. Dầm dầm ngân sắc quang mang lóe lên, chém qua đạn rổ thân thể, nhưng đạn rổ thân thể lại trong nháy mắt hóa thành đen nhánh mực nước, dung nhập toàn bộ thuật thức bên trong. Đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn A, kỳ giọt ánh mắt bình thản lướt qua bốn phía, kia tuân đi qua hắc ám thuật thức. Bất kể là huyễn thuật, vẫn là khống chế chủng loại nhẫn thuật, lại hoặc là phong ấn thuật, đủ loại cấm thuật đây đều là cờ N chuẩn bị mới có thể làm đi ra. Đạn rổ bản nhân thực lực rất bình thường NG, chính diện giao phong ngay cả họ rổ xì mà cu NG không thắng, nhưng nếu như là sớm bố trí đủ loại cạm bẫy, vậy coi như là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn không cẩn thận cũng có khả năng lật xe. Nhưng thật đáng tiếc, tại có thời gian lĩnh vực trước mặt hắn, tất cả những thứ này đều tựa như trang giấy giống nhau yếu ớt. Đen nhánh văn tự thuật thức nhúc nhích đến cùng một chỗ, hóa thành bóng tối vô tận hướng về kỳ do lao qua, muốn đem hắn vĩnh hằng phong ấn tại trong đó, nhưng kỳ do vẹn vẹn chỉ là con ngón búng ra. Ba từ lực lượng thời gian ngưng tụ thành, một viên tựa như từ vô số quang màu lộng lẫy mảnh vụn tạo thành tiểu cầu, hướng về phía trên bay ra, rơi vào kia mảnh liệt hắc ám bên trong. Dường như đã đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ hầu như không còn hắc ám, trong chốc lát đỉnh chỉ nhúc nhích, cứ như vậy ngưng kết xuống tới, ngay sau đó tựa như trang giấy đồng dạng, ầm vang tán loạn, làm sao có thể lúc này đang tại hướng về dễ tổ chức ngoài trụ sở chạy trốn đàn rồ, nhìn thấy phía sau phát sinh một màn, trong con ngươi lộ ra một tia gần như vẻ mặt khó có thể tin. Chưa thành hình thi quỷ chú ấn bị kỳ giọt phá giải, tứ tử viêm trận cũng bị kỳ giọt phá giải. Cái này đã vượt qua trong tình báo kỳ do không tinh thông phong ấn thuật khái niệm, nhưng vừa mới cái kia phong ấn thuật hẳn là tuyệt đối không thể có thể phá giải mới đúng. Ngay cả sáng tạo thuật này ủ dù mạ kỳ nhất tộc, đê u không ca cờ hờ na ho phá giải cái này phong ấn thuật suy tia trước bạc từ dễ tổ chức căn cứ dưới đáy lóe lên mà tới. Quấn quanh lấy lôi điện kiếm cờ xạ nạt mũi kiếm, xuyên qua đạn dầu ngực, bộc phát ra lôi quang đem phía trên đại địa nổ tung một lỗ hổng, mang theo đạn dầu bay ra mặt đất. A a a a, đạn rổ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, cảm giác được trong cơ thể cuối cùng lực lượng bị lôi kia thuộc tính trả cờ dạ như bẻ cảnh khô giống nhau phá hư. Bị lôi quang chỗ cuốn quanh lấy, thân thể của hắn rơi xuống tại nơi xa trên mặt đất. Siêu kỳ do từ vỡ tan lỗ thủng chỗ nhảy mà ra, đi tới trên mặt đất, hắn bình thản nhìn thoáng qua đạn rổ vị trí, tiếp lấy trong tay kiếm cờ xạ nạt vùng về phía trước một cái, vô số màu bạc sợi tơ xen lẫn. Đạn rồ thân thể gian nan nhúc nhích một lần, tiếp lấy liền triệt để cứng ngắc ngay tại chỗ, hóa thành vô số khối vụn, trên mặt đất sụp đổ ra đến. Kỳ do ngươi truy đuổi ở hậu phương nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khoan thai tới chậm. Nhìn thấy một màn trước mắt, hắn nắm bước phi lôi thần cu nải ngón tay không khỏi gấp một lần. Muốn cùng ta đọ sức một trận sao mỉ nạ tổ. Kỳ do bình thản nhìn về hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn chầm chầm kỳ do tay trái vung ra một chồng phi lôi thần cú nải.